Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 264. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 264. Lục Gia Bách, tôi yêu anh. Buổi chiều, Dương Tâm về trụ sở chính của tập đoàn tài chính Lục Thị, vừa mở cửa ban công đã bị đón ngay một trận đánh úp. Cô theo bản năng mà vung tay đánh cha. Một giây sau, một cánh tay cứng như sắt vòng lấy hông cô, trong lòng kinh hoàng, vội vàng vung một nắm chí mạng. Một nắm đấm này cũng phải khiến gương mặt đẹp đẽ của anh vỡ xương mặt. Ngay giây sau đó, cô bị đối phương cưỡng chế đứng trụ lại, bỗng nhiên quay trời chuyển đất, phần lưng bị va mạnh vào tường. Đau đớn làm cô kêu, a, một tiếng, tiếng đau đó như phát ra từ lục phủ ngũ tạng. Người đàn ông chó tính ngu ngốc này, Lục Gia Bách, anh lại lên cơn đó à? Cô chưa kịp nhìn thấy cái bản mặt anh đã cúi người trực tiếp cưỡng hôn cô. Triền miên, dây dưa, gặm nhắm, cắn mút. Không biết anh bị trúng gió hay gì, một lát sau, cánh môi mềm như hoa bị hôn đến sưng vù, vừa nóng vừa đau. Dương Tâm bị anh làm cho tức đến bật cười. Người đàn ông xấu như chó này, thật sự là nóng nảy như con chó điên. Mỗi lần gặp cô là phải cắn một lần, ngay cả cơ hội phản kháng cô cũng không có. Đây là một người đàn ông cố chấp đến phát điên, một khi đã lỡ yêu rồi, anh có thể hủy hoại cả thế giới chỉ vì một người phụ nữ. Có những lúc cô nghĩ, yêu một người đàn ông như vậy là rước phúc hay họa vào thân. Dương Tâm, anh đã nhắm vào em rồi, nếu không có em, anh phát điên mất. Âm thanh khàn khàn vang lên ngay bên tai, kéo suy nghĩ cô về hiện thực. Ngước mắt lên nhìn, đối mắt với đôi mắt sâu thẳm, chính là đôi mắt tràn đầy thâm tình này, làm cho cô yêu anh không thể dứt nổi. Cô yêu người đàn ông này vô cùng. Tiếc là, cô giơ tay lên, vuốt ve đôi mắt cao ngạo lạnh lẽo của anh, cuối cùng bàn tay dừng lại ở hai bên đôi mắt, khàn giọng nói. Không phải em đang ở trong ngực anh đó à, còn có thể chạy đi đâu được nữa. Ngoan, đừng suy nghĩ linh tinh, cũng đừng phát điên vì em, anh mà phát điên rất đáng sợ đó biết không, em sợ anh không kiểm soát được lý trí sẽ làm cả cái thiên hạ này đẫm máu tanh nồng. Lục Gia Bách cầm tay cô, di chuyển đặt vào vị trí tim mình, giọng nói trầm thấp. Dương Tâm, em chính là quả tim trong ngực anh, em phải biết rằng, không ai có thể sống nếu thiếu đi quả tim này, nếu em còn nghi ngờ tim cảnh này của anh đối với em có thể rạch lồng ngực này ra mà xem kỹ trái tim anh. Đôi mắt Dương Tâm giật giật hỏi anh. Có chuyện gì xảy ra à? Không có gì. Lục Gia Bách lùi về sau, chậm chạp nới lỏng thả cô ra. Cục an ninh mạng đang điều tra hacker xâm nhập trang dữ liệu, em đã để lại dấu vết trong hệ thống, có lẽ sẽ tra ra em. Dương Tâm, đưa tài khoản quỷ sát cho anh đi. Dương Tâm híp mắt, nếu là trước kia cô không chút chần chờ mà đồng ý ngay. Sống chết của Lục Gia Bách có liên quan gì đến cô đâu. Nhưng bây giờ cô có thể đồng ý trơ mắt nhìn anh vì cô mà đứng ra trước nguy hiểm sai. Xâm nhập trang dữ liệu quốc gia cấp 4A, một khi điều tra ra sẽ bị hầu tòa chất vấn, cho dù Lục Gia Bách có thủ đoạn cao siêu thế nào đi nữa cũng không thể công khai đối đầu được với cơ quan nhà nước. Sao phải nói vậy, không phải em làm theo lời anh nói, tìm người khác. Tìm người khác gánh tội thay cho em sao? Lục Gia Bách nhìn cô, lắc đầu nói. Chuyện này em không giải quyết được đâu, vì vậy cũng không cần nói dối anh, ngoan nhé, đưa tài khoản và mật khẩu cho anh. Dương Tâm nhìn thẳng vào mắt anh, cứng rắn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể được, em sẽ không để anh gặp nguy hiểm, hủy hoại danh tiếng của anh, Lục Gia Bách, anh biết em yêu anh mà, vì vậy anh đừng hy vọng em làm ra chuyện ảnh hưởng không tốt đến anh. Lục Gia Bách, anh biết em yêu anh mà. Lục Gia Bách, anh biết em yêu anh mà. Lục Gia Bách vui vẻ nhìn cô, hai tay nâng mặt cô, xúc động nói. Em yêu anh thật sao? Dương Tâm ngơ ngác, cô vừa nói cái gì đó nhỉ? Chết tiệt, bị anh hôn đến tăng sông não, bắt đầu không kiểm soát được cái miệng rồi. Anh nghe nhầm rồi, tôi là người, sao có thể yêu chó được? Lục Gia Bách sững sờ, đi ngược với lẽ thường mà bật cười. Chó thì mặc kệ chó, chỉ cần em yêu anh, chửi anh là cầm thú cũng được. Thật là đủ cầm thú. Dương Tâm khẽ thở dài, thong dong nói. Em chuẩn bị tham gia cuộc thi lập trình quốc tế, chỉ cần thiết kế ra số hiệu mở rộng, đẩy mạnh mạng lướt Internet 5 giờ là đã lập được công lớn, còn chuyện xâm nhập vào trang dữ liệu chắc có thể được cho qua, vì vậy anh không cần phải mạo hiểm vì em đã nghĩ xong đường lui từ lâu rồi. Lục Gia Bách nhướng mày. Vợ chồng một lòng là thế nào? Thế này chứ thế nào nữa? Hai bọn họ có suy nghĩ chung đó. Dương Tâm thấy anh không nghi ngờ nữa thì mỉm cười nói tiếp. Chắc anh đã nghĩ đến cách này từ lâu rồi chứ, em đoán là anh đã vắt víu quan hệ, chỉ chờ em gật đầu chấp nhận. Lục Gia Bách cúi đầu nhìn cô cười, dáng người cô chỉ cao đến chóp mũi anh, dịu dàng nói. Vợ thông minh quá cũng áp lực, chỉ mong về sau có thể áp chế được em, Dương Tâm, để thiết kế được số hiệu mạng lưới Internet 5G không đơn giản như mình nghĩ đâu, trên thế giới có nhiều công ty nghiên cứu phát triển phần mềm như vậy, mấy năm nay không có phát minh mới gì cả, em có nắm chắc phần thắng trong tay không? Dương Tâm cong mắt cười, ánh mắt lộ rõ sự tự tin. Anh đừng quên, thuốc đề kháng ung thư cũng nghiên cứu mấy năm đó sau, đến cuối cùng cũng nhờ em mở nút thắt cổ chai đó sao? Anh đừng chỉ nhìn một tháng nghiên cứu mà em đã thành công, thật ra mấy năm trước em hao phí nhiều tâm sức, hơn nữa đây cũng là số hiệu em luôn nghiên cứu, lúc này đã có đầu mối, cứ coi như em đang thử đi. Vẻ mặt Lục Gia Bách xuất hiện nét dịu dàng, chính cái ánh sáng rực rỡ của cô làm anh điên cuồng như thế. Dù vậy em chuẩn bị đi, anh đi liên hệ với A Khôn, bảo anh ta đi báo danh cho em. Nhìn bóng lưng anh biến mất hẳn, Dương Tâm mới vội đi vào bàn làm việc. Đầu tiên cô kiểm tra máy tính một lượt, không có dấu hiệu bị động vào. Sau đó khởi động mặt vào hệ thống trình duyệt, không có dấu vết bị người ngoài xâm nhập, lúc này trong lòng mới nhẹ nhõm. Vừa nãy cô vẫn luôn nghi ngờ người đàn ông cai động vào máy tính của cô, thấy thư từ chức ở trong, đoán được ý nghĩ của cô định rời khỏi Hải Thành nên mới mất khống chế như vậy. Cô buồn tẻ dựa người vào ghế xoay, kinh ngạc nhìn văn phòng trước mặt trong mắt ngắn lệ. Lục Gia Bách, cảm ơn anh đã đi qua cuộc đời em, là phần ký ức vui vẻ nhất trong cuộc đời này. Em đã vì em trai anh dinh ra hai đứa con trai, cho dù anh không để ý nhưng quan hệ giữa hai chúng ta là thứ cắm kỳ, mặc kệ anh hay là em cũng không thể bước ra khỏi thứ cắm kỳ đó. Biệt thự tư nhân, Bạch Trác cầm một ly rượu lạnh ngồi trên ghế sofa, nhướng mi nhìn Dương Nhã ngồi đối diện. Tóm lại, người bỏ cô uống phải thuốc sảy thai là Thẩm Thanh Vi, mà bỏ thuốc mê trong lễ kết hôn cũng là Thẩm Thanh Vĩ. Dương Nhã cắn chặt răng, nói như thể rít ra từ trong cổ họng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chắc chắn là cô ta, Bạch Trác, người phụ nữ kia đã hại chết con của anh, sao anh có thể há miệng nuốt nổi cái loại ghê tởm đó chứ? Bạch Trác nheo mắt lại, dừng dưng nói. Không thể, vì vậy tôi đã sắp xếp xong kế hoạch khiến cô ta làm người chịu tội thay cho tôi, chờ mà xem, người phụ nữ nhà họ Thẩm nổi tiếng thế giới sẽ bị bỏ tù. Dương Nhã sững sờ cau mày hỏi. Ý anh là gì? Cách Trương,